Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 462, chương 462 Renault. Quách Bỉnh Nhân ra tới khi nhìn đến chính là một màn này. Thiếu nữ một tay ôm hài tử, trên mặt lộ ra thanh thiển tươi cười, khuỷu tay chung tiểu tử tùng ngây ngốc vui sướng. Hắc u u mắt to mang theo thủy nhuận tựa hồ đều như là nhạc ra tới. Hai chỉ thịt hô hô tay nhỏ lúc này chính chụp vào Tô Linh cánh tay thượng. Tô Linh thử vỗ nhẹ tiểu tử tùng phía sau lưng. Hai tử thế nhưng phối hợp ngáp một cái. Màu hồng phấn cái lưỡi đáng yêu động. Cuối cùng thế nhưng ghé vào Tô Linh trên vai bất động. Tiểu tử này nghỉ trước khi đều không vui ngủ, bị ngươi ôm còn đánh lên cái buồn ngủ. Như thế kỳ, Quách Bỉnh Nhân vừa đi tới, một bên phóng thấp giọng âm, trong miệng nói không vui nói, trong mắt tươi cười đều mau tràn ra tới. Hắn đưa ra chính mình ôm tiểu tử tùng, kết quả mới vừa đem thân mình kế đó một nửa, tiểu tử tùng chợt tỉnh lại. Sau đó hắn làm một cái làm hai người đều ngoài ý muốn động tác. Kia thịt hô hô tay nhỏ thình lình đẩy ra Quách Bỉnh Nhân. Quay đầu tiếp tục ghé vào Tô Linh trên vai. Tiểu tử này, Quách Bỉnh Nhân nửa ngày mới phản ứng lại đây. Lại tức lại ủy khuất. Lúc này mới nhìn thấy Tô Linh không đến một giờ. Thế nhưng liền thân ba đều từ bỏ. Nói không chua xót là giả. Tô Linh cũng là nhướng mày nhìn nhắm mắt lại Quách Tử Tùng. Nháy mắt đó là minh bạch là chính mình trên người hơi thở làm tiểu tử Tùng có lưu luyến. Nghe nói hài tử là mẫn cảm nhất. Không nghĩ tới mới 2 tuổi thế nhưng liền có cảm giác. Liền đối với Quách Bỉnh Nhân nói. Ta trước ôm một hồi đi chua xót nỗi nhớ nhà toan. Quách Bỉnh Nhân cũng biết không phải ai đều vui ôm hài tử. Đặc biệt là người này vẫn là Tô Linh. Liền gật đầu, vất vả ngươi, tiểu tử Tùng ăn uống hảo có thể ăn. 2 tuổi liền trưởng thành thịt đôn. Quách Bỉnh Nhân thực sự sợ kia thân thịt đem Tô Linh cấp mệt muốn chết rồi. Nhưng thấy Tô Linh ôm có một hồi lại trước sau không đổi qua tay. Thậm chí động cũng chưa động, này liền có điểm bội phục, nhớ tới còn có chính sự muốn nói. Quách Bỉnh Nhân liền đem lực chú ý từ nhi tử trên người thu hồi. Chính sắc mặt, tựa hồ cũng chỉ có này sẽ, hắn thoạt nhìn cùng bình thường vô dị. Kỳ thật, năm đó ngươi rời đi nửa năm tả hữu, ta thu được Renault mời, đối phương cố ý gia nhập. Hơn nữa cho thực không tồi giá cả. Ta vẫn luôn thoái thác nói ngươi không ở. Không đáp ứng Renault là quốc tế dược thương. Mạc thị năm đó có thể đem dược nghiệp này hành làm được các tỉnh. Phần lớn là dính đối phương phúc khí. Chỉ là sau lại xảy ra chuyện. Bên kia lui đi ra ngoài. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ chủ động tìm tới bọn họ. Quách Bỉnh Nhân lúc ấy thu được mời khi trong lòng là rất vui. Nhưng hắn không đảm đương nổi ra, cho nên không dám đồng ý. Renault sao, Tô Linh đối tên này cũng không xa lạ. Lúc trước Mạc thị rơi đài, Renault cùng với phủi sạch quan hệ trực tiếp cho Mạc ra cuối cùng một kích. Vì thế Quách Bỉnh Nhân cấp Tô Linh phổ cập không ít về cái này truyền kỳ dược thương sự tích. Có đồn đại nói Renault là đầu tư bên ngoài tiến cử. Này lão bản nói một cái ngoại quốc kêu bố lan nhiều. Nhưng lại có người nói hắn khởi nguyên Trung Quốc. Sau lưng là lãnh đời gia tộc lôi ra thao túng. Vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài. Renault không thể nghi ngờ là thanh danh xa ngoại, này ở nước ngoài bài dược nghiệp cư thượng tiền tam, mà ở quốc nội thật là đầu cư đệ nhất. Lúc trước cùng Mạc thị hợp tác bị mọi người sở khó hiểu. Thẳng đến sau lại mới rõ ràng là Mạc Gia một cái họ hàng xa cùng Mạc Gia có quan hệ. Bởi vậy đắp cái tuyến mà thôi. Mượn tên tuổi cấp Mạc Thị. Đồng dạng Mạc Thị yêu cầu hồi quỹ, này ích lợi. Có thể nói là cái thâm hụt tiền sinh ý. Hiện giờ như vậy một cái đầu cư đệ nhất dược nghiệp lão đại cư nhiên tìm tới hồi xuân đường. Này không thể nghi ngờ càng làm cho người khó hiểu. Renault là Trung Quốc và phương Tây sắp nhập dược thương. Này thành danh dược phẩm không ít đều là chịu đủ khen ngợi. Nghe nói còn dưỡng một cái lợi hại y sư. Nhưng đến nay không ai biết đối phương là ai. Năm đó vì thế, kinh thành bên kia còn tổ chức một hồi y học Trung Quốc, thịnh hội. Bổn nói kiến thức vị kia lôi ra y sư. Đáng tiếc người không có tới, hắn năm đó xuống tay tiếp xúc chung dược này một hàng. Bởi vậy chú ý nhiều. Lúc trước cũng rất muốn nhìn một chút Renault y sư. Nhưng nhân ra chính là không tới. Mấy năm nay tựa hồ mỗi năm đều sẽ làm một lần. Có người nói năm nay đối phương sẽ xuất hiện. Nhưng cũng không biết là thật là giả. Quách Bình Nhân suy nghĩ. Nếu là thật, hắn đều muốn đi xem. Chỉ tiếc phi nghiệp nội nổi danh nhân sĩ không có tiến tràng tư cách. Tư cách, Quách Bình Nhân như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chợt nhìn về phía Tô Linh, trong mắt ánh sáng dị thường. Ta như thế nào liền đã quên. Tô Linh ngươi có thể đi tham gia nha. Lấy ngươi năng lực, nói không chừng có thể rút đến thứ nhất. Nghe nói thắng được người sẽ quan lấy quốc gia chứng thực y học Trung Quốc chi danh. Tên tuổi là không quan trọng nhưng lại có thể nhận thức không ít đồng đạo người trong. Đến lúc đó còn có thể, nàng quét mắt bởi vì chính mình nói chuyện, mà nhăn lại mũi tiểu tử Tùng. Đầu ngón tay vừa động, một tầng hơi mỏng kết giới đó là ở bên cạnh hắn hiện lên. Theo sau nhìn về phía Quách Bình Nhân nói, trước nói Renault đi. Quách Bình Nhân không quá lý giải nhìn Tô Linh. Không rõ nàng vì cái gì đối loại này cơ hội biểu hiện đến không hề hứng thú. Nhưng ngẫm lại Tô Linh ngày thường tính cách đích xác không quá thích cùng người ta nói lời nói. Liền cũng từ bỏ, đối phương biết ta không phải người phụ trách. Nói qua có thể quyết định hy vọng liên hệ bọn họ một chút. Phía trước cấp tư liệu cùng nhau vụ liên hệ phương thức. Vừa rồi ra tới ta đều đã quên. Ngày mai gửi cho ngươi đi. Quách Bình Nhân nói. Tô Linh nghĩ. Ngươi trước thu đi. Quách Bình Nhân sừng sốt. Hắn như thế nào nghe ý tứ này. Tô Linh cũng không nghĩ như thế nào liên hệ đối phương. Liền thử nói. Cùng Renault hợp tác có lợi vô tệ. Ngươi không suy xét. Ân. Tô Linh gật đầu. Lại nhìn đến Quách Bình Nhân kinh ngạc thả không hiểu ánh mắt. Nàng dừng một chút, giải thích nói, Mạc Thị năm đó hô mưa gọi gió là lúc Renault đều là bởi vì quan hệ mới đáp quan hệ. Hiện giờ hồi xuân đường tệ rớt Mạc Thị, làm đối phương tạo thành ảnh hưởng. Ta không cho rằng đều như vậy Renault còn có thể không hề nguyên nhân chuyển hướng chúng ta. Mặt khác, nếu hồi xuân đường thực sự có địa phương làm Renault xem thượng, thuyết minh chúng ta tự thân năng lực đủ để ảnh hưởng đối phương. Chúng ta đây yêu cầu nó làm cái gì? Nghe xong Tô Linh những lời này, Quách Bình Nhân nhưng thật ra có chút ngơ ngẩn. Về Renault lựa chọn bọn họ, đối phương lúc trước cho thấy ý tứ là nhìn chúng hồi xuân đường năng lực. Mà Quách Bình Nhân đối hồi xuân đường càng là rất có tin tưởng. Cho nên không có nghĩ nhiều. Nhưng Tô Linh nói cũng không phải không có lý. Càng là công ty lớn, liền càng là cẩn thận. Hồi xuân đường lúc trước gián tiếp làm Renault thanh danh bị hao tổn. Đối phương liền tính nhìn chúng hồi xuân đường cũng khả năng không lớn cấp như vậy, thật tốt chỗ. Vốn dĩ hắn không nghĩ nhiều, hiện tại bị Tô Linh vừa nói, lại cũng có loại âm mưu cảm giác. Tô Linh thấy hắn thần sắc phức tạp, tiếp tục nói, người là phải hướng trước đi, nhưng cũng muốn chú ý tuần tự tiệm tiến. Bước chân lớn muốn đồ vật lấy không được, ngược lại lôi kéo chân. Hơn nữa, chúng ta hồi xuân đường không cần kẻ thứ ba. Nghe nàng nói như vậy, Quách Bỉnh Nhân do dự hạ, đó là gật đầu, hành, vậy trước mặc kệ hắn. Bất quá còn có chuyện muốn cùng ngươi nói hạ. Chúng ta hồi xuân đường không phải kéo dài phía trước vì khách nhân xem bệnh lệ thường sao? Kinh thành bên kia có cái khách nhân tình huống có chút phức tạp. Chúng ta thu nhân ra 10 vạn tiền đặt cọc. Tình huống lại khi tốt khi xấu. Ngươi có rảnh nói tốt nhất là đi một chuyến. Hết chương.